Phần thứ tư, Thăng Long đời Lý. 1. Nhân đọc lại bài Chiếu Sởi Đô. Nước Việt ta từ khi thành lập đến đầu đời Lý trải 3.000 năm có lẻ, kinh đô đã đóng ở nhiều nơi. Kinh đô, trung tâm chính trị, quân sự, kinh tế và văn hóa, không đời nào nhà vua nào có thể theo ý riêng mình, tự càn bậy đóng đô, tự càn bậy sởi đổi được. Vua Hùng đóng đô ở Bạch Hạc, Việt Trì, vì đó là chóp đỉnh thứ nhất của tam giác châu Bắc Bộ, là biển sắp xanh giữa miền núi và miền xuôi. Đế đô của quốc gia cổ đại nào cũng thường đóng ở khu đất sắp xanh, đầu mối giao thông xuôi ngược khi đồng bằng còn đang độ phá hoang, rừng rậm, đầm lầy còn chặt ngập. Gần 2.000 năm sau, vua Thục rời đô xuống Cổ Loa. Đó là vì bây giờ nước ta đã tiến vào thời đại sắt sớm, đồng bằng đã mơn mởn lúa xanh, trung tâm kinh tế và văn hóa đã bị hút về xuôi. Đỉnh thứ hai của tam giác châu sông Hồng trên ngã ba sông Đuống đã định vị. Rồi Âu Lạc tiêu vong, nước mất thì thủ đô cũng mất. Bà Trưng đóng ở Mê Linh, Bà Triệu đóng ở chân núi Nưa, đó chỉ là những chốn quê nhà, ý nghĩa phòng vệ quân sự nhiều hơn và lấn át ý nghĩa kinh tế, văn hóa. 600 năm đầu thời Bắc thuộc, chính quyền đô hộ khi đóng ở Ruy Lâu, khi đóng ở Long Biên đều trên đất Bắc Ninh cũ. Xứ Bắc là vùng trung tâm kinh tế đương thời với ngũ huyện Giang và Bắc Giang, sông Thiếp và sông Đuống, giao thông thủy bộ tiện lợi với ngược với xuôi với bên Bắc Quốc. 400 năm cuối Bắc thuộc, với tự nhiên và với văn hóa, miền Hà Nội cổ đã trở thành thủ đô thiên nhiên của đất nước. Đất nước khi ấy mới chỉ là vùng lưu vực sông Hồng. Nhìn vào bản đồ đất nước, cặp mắt nhà địa lý học nào cũng thấy các sông đều dồn nước về vùng Hà Nội, rồi lại từ vùng Hà Nội tỏa mãi ra biển cả. Các núi cũng hướng về vùng Hà Nội, và do đó các mạch máu giao thông thủy bộ cũng quy tụ và tỏa rộng từ Hà Nội. Nam đế Lý Bí đã nhận ra vị trí quan trọng của Hà Nội cổ, rồi 300 năm lệ thuộc Tùy Đường, từ viên tổng quản Khâu Hòa, nhà Tùy đắp Tử Thành đến viên Tĩnh Hải quân Tiết Độ Sứ, Cao Biển, nhà Đường đắp Đại La Thành. Vùng Hà Nội cổ càng dày gian nan thêm mãi mà danh vọng cũng càng cao thêm mãi. Đinh Lê rút về Hoa Lư, xét cho cùng cũng chẳng phải theo ý riêng mình, quên cả mệnh trời, chiếu rời đô, mà là vì nước mới độc lập, quốc gia phong kiến tập quyền còn chưa đủ thời gian củng cố, dân tình chưa ổn định, các thế lực cát cứ địa phương còn cường ngạnh. Cho nên Hoa Lư thì đúng là nhỏ hẹp, ẩm thấp, giao thông không tiện, nhưng lại là quê nhà của Đinh Tiên Hoàng, là nơi có núi non hiểm trở, thích hợp với một vị trí lợi hại về phòng ngự quân sự. Khi Đinh Lê làm tròn nhiệm vụ lịch sử của mình, củng cố độc lập dân tộc, khôi phục thống nhất quốc gia, thì Hoa Lư cũng vừa xong vai trò lịch sử của một thủ đô tạm thời. Đầu thế kỷ thứ 9, đầu thời Lý, tình hình đất nước đặt ra những yêu cầu khách quan mới về phát triển quốc gia phong kiến tập quyền. Thế lực địa phương chủ nghĩa đã bị đè bẹp, uy quyền của nhà nước trung ương đã được tăng cường và ngày càng gia tăng. Sức mạnh và lòng tin của nhân dân, dân tộc trong việc bảo vệ nền độc lập của Tổ quốc đã được thử thách và đã vững vàng hơn lên qua thử thách. Những tiền đề cần thiết cho bước nhảy vọt về kinh tế, cho bước phát triển huy hoàng về văn hóa đã từng bước được chuẩn bị dưới các triều đại Ngô, Đinh, Lê. Thì với nhà Lý, Đại Việt cần đóng đô ở một nơi trung tâm của đất nước, nơi đó là Hà Nội. Trải mí suy tư, Lý Công Uẩn đã nhận định rằng, ngắm khắp nước Việt ta, dưới đó là thắng địa, thật là nơi then chốt của bốn phương hội họp, là đô thành bậc nhất của đế vương muôn đời. Chiếu rời đô. Chiếu sở đô không phải là một án văn tuyệt hay, về chi tiết ở trong đó có chỗ nêu chưa nổi bật tinh thần dân tộc, ví như mở đầu bài lại dẫn việc Thương, Chu đời Tam Đại bên Bắc Quốc lại gọi Cao Biển là Vương, gọi Thành Đại La là Cố Đô, Cao Vương Cố Đô Đại La Thành. Song lịch sử văn học Việt Nam vẫn có Lý khi đặt bài Chiếu sở đô ở vị trí mở màn cho nền văn thời Lý, cũng là bài mở màn cho nền văn Hà Nội. Đó là vì tác phẩm ấy có nội dung tích cực, phục vụ trực tiếp cho mục đích chính trị đương thời. Nó vạch rõ mục đích định đô, đóng nơi trung tâm, mưu toan nghiệp lớn, tính kế lâu dài cho con cháu đời sau. Giọng điệu còn đượm sắc màu phong thủy, biết làm sao khác với không khí đương thời. Song đã sang sảng cất lên lời ngợi ca Hà Nội, lột tả chân giá trị vùng nước non này. Ở chính giữa cõi bờ đất nước, được cái thế sồng cuộn, hồ ngồi, vị trí giữa bốn phương Nam Bắc Đông Tây, tiện hình thế núi sông che bọc. Ở đó, địa thế rộng rãi mà bằng phẳng, đất đai cao ráo mà sáng sủa, dân cư không khổ về nỗi tối tăm, thấp ẩm, muôn vật đều phong thịnh, tốt tươi. Mùa thu, tháng 7 năm Canh Tuất, 1010, vua Đầu Chủ Lý quyết định rời đô. Mùa nước đẩy, thuyền ngự với chiến thuyền và văn võ bá quan hộ tống từ Hoa Lư ngược dòng cập bến Đại La. 2. Thành phố rồng bay, Thăng Long. Hà Nội cổ thay tên gọi, để rồi biến đổi lớn từ bên trong cơ cấu kinh tế, xã hội và văn hóa. Sở vết nhơ của thời nô lệ đổi Đại La thành Thăng Long, lần đầu tiên Hà Nội có một danh hiệu tuy viết bằng chữ Hán mà lại rất Việt Nam. Độc đáo và sáng tạo, vì không lấy chữ sẵn trong sách và trong khối địa danh sẵn có ở phương Bắc như người ta vẫn thường làm trước đó và cả sau đó nữa như trường hợp tên Hà Nội. Ý nghĩa lớn vì tên gọi rồng bay vạch được khí thế mạnh mẽ vươn lên của kinh thành đất nước và hữu thức hay vô thức nó ẩn tàng ý thức về nguồn gợi nhớ gốc tổ rồng tiên. Tựa như lời Thượng Hoàng Trần Nhân Tông nói với vua Anh Tông và quốc công Quốc Tuấn, nhà ta vốn là dân Hạ Bạn. Đời đời ưa chuộng hùng dũng, thích hình rồng vào đùi để tỏ ra không quên gốc. Rõ ràng rồng là một biểu tượng của dũng mãnh, tung hoành, rồng mây cặp hội, anh hào ra tay. Vân tùy long, phong tùy hổ. Rồng gắn với mây cũng như hổ gắn với gió. Theo triết lý cổ truyền, tướng, dáng vẻ và dụng chức năng của rồng là dương, vùng vẫy, lập mưa làm gió. Nhưng thể, bản chất của rồng thì lại là âm, tiềm phục, ôn nhu. Rồng là con vật uyển chuyển có nhiều trạng thái, thích ứng với hoàn cảnh môi trường, tiềm long, hiện long, phi long. Có nghĩa là biểu tượng rồng đã thống nhất những mặt đối lập một mâu thuẫn biện chứng, cũng là biểu tượng của tính cách Việt Nam, rất dũng cảm mà cũng rất nhu hòa, tùy thời, tùy lúc. Rồng Việt Nam, thời Lý là rồng rắn, loài có vảy ở nước, ở thế giới dưới nước và theo huyền thoại là kẻ giữ bầu nước trong thiên hạ. Khi cần, khi gặp cơ hội, rồng bay lên trời, cuồn cuộn trong mây, gây mưa, lạp mưa, tưới nhuần vũ trụ, cho cây cối tốt tươi, cho phong đăng hòa cốc. Bởi vậy rồng, mây, mưa, mùa màng sâu chuỗi thống nhất trong suy tưởng của người xưa. Rồng là biểu tượng chính xác nhất của một quốc gia Đại Việt xây dựng trên nền gốc văn minh nông nghiệp. Rồng bay lên lạp mưa, và nếu mát là mục đích gốc của sự ở, của cái nhà, thì mưa lại là gốc của sự ăn, sự uống, của cơm nước ngày xưa. Như thế, việc Hà Nội cổ được đổi tên là thành phố rồng bay có phải chỉ đơn giản là như sử cũ chép cụt lùn khi rời đô, thuyền tạm đỗ ở dưới thành Đại La, có rồng vàng hiện ra ở thuyền ngự, vì thế đổi gọi là thành Thăng Long, hẳn không? Rời đô là một việc rất lớn, việc lớn ngày xưa, nhất lại là một do nhà vua chủ trì, không thể không kèm theo nghi lễ, lễ thức là bắt buộc. Một gia đình làm nhà mới, một bản, một buôn làng, rời đến nơi ở mới, nhất nhất đều có nghi lễ kèm theo, và không phải lúc nào cũng bóc tách được đâu là nghi thức, đâu là hành vi thực trong sự việc đời xưa. Khởi đầu việc làm nhà mới, dựng cung điện, phải cử hành nghi thức tôn cơ, dựng nền. Rời buôn đến nơi mới, đồng bào thượng ngày trước phải cử hành nghi lễ đặt máng nước. Nghi lễ ấy nhằm cầu cúng thần đất, thần nước, thần núi, thần sông, cầu mưa thuận gió hòa, người vật phồn thịnh, mùa màng tươi tốt, bản yên, người khỏe, lúa tốt, cá nhiều. Trong nghi lễ rời bản cầu mưa, tiến hành ma thuật vẩy nước, bắt nước chảy về buôn bản, người dân cước ngày trước như miền Tây Bắc, người Thái, tin rằng có rồng hiện, rồng bay, hội nước, lệ đua thuyền mùa thu nước lên và là thuyền rồng, hình rồng, vẽ rồng. Đều là nghi thức của một vùng cư dân nông nghiệp miền Đông Nam Á, là nghi thức nông nghiệp như các nhà dân tộc học thường gọi. Vậy có phải là tình cờ không khi đoàn thuyền rồng vua Lý rời đô từ Hoa Lư đến Đại La lại đúng vào mùa thu tháng 7, mùa của hội và nghi lễ đua thuyền Việt Nam? Tôi không xem đấy là một sự tình cờ. Tóm lại, ta có thể hình dung rằng trong việc rời đô, vua Lý phải tiến hành nhiều nghi thức. Đầu tiên là nghi thức bơi thuyền rồng đầu thu. Trong hội đua thuyền nhân thể là dịp rời đô đó, nhà vua đến dưới chân thành Đại La, sừng thuyền rồng làm lễ tế thần, cầu mưa thuận gió hòa, người vật phong phú, mùa màng tốt tươi. Lúc ấy và trong không khí ấy, người ta tin rằng có rồng hiện và rồng bay, và nhân đó người ta tiến hành nghi lễ quyết định đổi tên kinh thành và từ đó Việt Nam ta có thành phố Sổng Bay. 3. Đền Cầu Mẫu, Cầu Nhi và đền Bạch Mã với câu chuyện Sởi Đô. Bên đường Thanh Niên, trong hồ Trúc Bạch, có một cái gò. Trên gò dựng ngôi đền nhỏ kiểu chữ Công, thờ Thủy Thần, Thủy Trung Tiên Tử và Tam Phủ Thánh Mẫu. Tương truyền gò xưa gọi là gò Cầu Nhi, chó con, và đền là đền Cầu Nhi, chó con. Từ trên đỉnh núi Nùng chuyển ra đó. Chú thích, theo Tê Hồ Chí, đền Cầu Mẫu, chó mẹ ở trên núi Khán. Gò và đền có liên quan đến câu chuyện Sở Đô. Người Sở Đô là Lý Thái Tổ, sinh năm Sắp Tuất 974, năm chó. Năm Sở Đô là năm Canh Tuất 1010, cũng là năm chó, theo lịch 12 con vật của phương Đông cổ truyền: Tý, Chuột, Sửu, Châu, Dần, Hổ, vân vân. Sở cũ chép hai huyền tích khi Lý Công Uẩn còn chưa làm vua, có con chó ở chùa Ứng Thiên, Tâm Hương, Cổ Pháp, quê nhà Lý, đẻ một con chó sắc trắng, trên lưng có đốm đen thành chữ Thiên Tử. Vì vậy, giữa kinh thành, vua lập đền thờ Cầu Mẫu, Cầu Nhi. Một huyền thoại khác kể rằng chó mẹ Hương Cổ Pháp vừa xông sang lót ổ chó con trên đỉnh núi Nùng, và vì vậy vua Lý quê Cổ Pháp sở đô xa Thăng Long, lấy Nùng Sơn làm chính điện đài và lập đền thờ chó mẹ chó con. Đúng là huyền thoại. Và ta đã bắt gặp huyền thoại này trong câu chuyện Sở Đô của vua An Dương. Vua Thục ban đầu đóng đô ở Tó, Uy Nỗ, nhưng đàn chó của vua cứ chạy sang Cổ Loa, và con chó quý của vua đã sang gò Cổ Loa lót ổ đẻ con. Vì vậy, vua Sở Đô sang Cổ Loa, và ngày trước dân Cổ Loa có tục làm nhà trên chỗ chó đẻ con. Theo tín ngưỡng, đất chó đẻ là đất quý. Tại sao chó lại gắn bó với việc Sở Đô như vậy? Không cứ ở ta, đào khảo cổ kinh đô nhà Ân ở Ân Khư, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc và các mộ quý tộc Ân đều thấy có chôn theo chó. Và ngày trước, ở nông thôn nước ta, cổng làng, cổng xóm ngõ, trước một số nấm mộ đều có chôn chó đá. Điều đó có liên quan đến nghi lễ trừ tà. Trong tín ngưỡng cổ truyền, những đêm sáng trăng xuông, ma quỷ thường hiện hình và vì vậy hay vang vọng tiếng chó sủa ma. Chó chấn mộ, chó chấn cổng nhà, cổng xóm ngõ, cổng làng, và chính cả kinh thành là để xua đuổi tà ma quỷ quái, bảo vệ mảnh đất thiêng liêng. Với huyền thoại trên, ta có thể đoán nhận rằng vua sinh năm Tuất khi Sở Đô đến Thăng Long đã tổ chức nghi lễ trừ tà, xưng lễ hy sinh, giết và chôn chó trên gò núi Nùng để yểm, rồi lập đền thờ chó, đời sau rời đền ra gò hồ Trúc Bạch hiện nay. Ngoài rồng vàng, chó trắng đốm đen, còn một con vật huyền thoại khác cũng tham gia câu chuyện Sở Đô, đó là ngựa trắng. Giữa phố Hàng Buồm, số nhà 76-78, có một di tích lịch sử được xếp hạng, đó là đền Bạch Mã. Như những phần trước đã nêu, đó là đền thờ thần chính khí Long Đỗ, hay Tu Lịch Giang Thần, hay Thành Hoàng Hà Nội Gốc, nhân vật mà Cao Biển yểm không nổi, đành phong làm quốc đô Định Bang Thành Hoàng Đại Vương. Đất có thổ công, sông có hà bá, là tín ngưỡng cổ truyền. Vì vậy mà Hà Nội cổ cũng ắt có Thành Hoàng, Tu Lịch hay thần Long Đỗ được đề bạt dần từ Thành Hoàng làng đến Thành Hoàng phủ và đến Thành Hoàng quốc đô, là sự phản ánh hư ảo hiện thực khách quan sự lớn lên của Hà Nội từ làng qua huyện, tỉnh đến kinh thành. Nhưng vì sao đền thần Long Đỗ lại được gọi là đền Bạch Mã? Sách cũ chép cố nhiên là theo huyền thoại rằng Lý Thái Tổ rời đô đến Thăng Long, đô thành cứ đắp rồi lại lở, vua sai người đến cầu đào, chợt thấy con ngựa trắng từ trong đền ra, đi quanh một vòng, đi đến đâu, để dấu chân lại đến đó, rồi trở lại vào trong đền thì biến mất. Vua theo dấu chân ngựa mà đắp lũy thì thành không lở nữa, nên thờ làm Thành Hoàng Thăng Long. Đây là sự thẩm thấu của một mẫu đề thần thoại rất cổ vào lịch sử trung đại Việt Nam. Ta đã biết câu chuyện vua Thục xây thành Cổ Loa, thành đắp rồi lại lở, vua cầu đảo, thần rùa vàng hiện lên giúp vua trừ yêu quái, thành mới đắp xong, quy thành là thành đắp theo số vết rùa bò. Ngựa trắng, như trong phần Người Anh Hùng Làng Sóng, đã chứng minh là biểu tượng thần thoại của mặt trời. Đền Mạch Mã, chính cửa đông kinh thành Thăng Long, ngựa trắng từ đền ra đi một vòng từ đông sang tây rồi lại quay về đền. Đó là biểu tượng sự vận động biểu kiến của mặt trời. Mặt trời mọc đằng đông, lặn ở đằng tây rồi lại quay về đông. Trong câu chuyện Cổ Loa, rùa vàng cũng hiện ra ở cửa đông kinh thành. Phía đông là đền Bạch Mã, phía tây là đền Voi Phục, phía Bắc là đền Chấn Võ, phía Nam là đền Cao Sơn, đình Kim Liên này. Đó là Thăng Long tứ chấn trong quan niệm cổ truyền. Vua quan và dân chúng thời Lý trong cuộc sống trần tục đã làm nhiệm vụ quy hoạch kinh thành Thăng Long. Nhưng quy hoạch kinh thành đã được quy công cho thần thánh để nhằm mục đích thần thánh hóa mảnh đất kinh thành. Đất thánh do thánh thần quy định, vạch một đường tròn ma thuật vốn là tín ngưỡng từ thời bộ lạc Di lưu lại. Tóm lại, chép chuyện rời đô, sử cũ chỉ nói gọn một câu. Kỳ thực, việc rời đô của nhà Lý đã kèm theo nhiều nghi lễ phức tạp, cầu mưa, cầu phúc với rồng vàng, sát sinh trừ tà với chó đốm đen, hoạch định vùng đất thánh với ngựa trắng, trong đó nghi lễ nông nghiệp và những biểu tượng thần thoại cổ đã tái sinh và đổi mới, được lịch sử hóa và phong kiến hóa trong biết bao nghi thức của nhà vua. 4. Đền Đồng Cổ và Hội Thề Đời Lý. Phải chăng chỉ là từ một giấc mơ? Bên bờ Tô Lịch, thôn Đông, gần Mười, nay thuộc khu phố Ba Đình, giữa đường Hoàng Hoa Thám và đường Thụy Khuê, có ngôi đền nhỏ, đó là đền Đồng Cổ, thờ Đồng Cổ Sơn Thần, thần núi Đồng Cổ hay là thần chống đồng. Trong kháng chiến chống Pháp, đền bị hủy hoại nhiều, đến nay mới được sửa sang lại. Chiếc chống đồng để ở trong đền cũng là chống mới, không có giá trị lịch sử và nghệ thuật, nhưng sự tích của đền thì rất cổ. Đền vốn ở Thanh Hóa, dựng trên núi mang tên Đồng Cổ, chống đồng, còn có tên là núi Khả Lao. Ở xã Đan Nê, huyện Yên Định, Khả Lao là phiên âm từ Khâu, tiếng Mường, có nghĩa là chống đồng. Truyền thuyết gán cho miếu này một niên đại rất cổ, thời Hùng Vương, vua đi đánh chiêm, nghỉ quân ở núi, thần báo mộng sẽ đánh chống đồng, trợ chiến, sau quả thế, vua bèn phong thần làm Đồng Cổ Đại Vương. Sử tích thần thì chép, năm 1020, khai thiên vương Phật Mã, sau là Lý Thái Tông, vâng mệnh Lý Thái Tổ, đi đánh Chiêm Thành, qua Trường Châu, đóng quân tạm nghỉ, đêm mộng thấy thần núi chống đồng hiện ra dưới dạng một võ tướng uy nghiêm xin theo giúp phá giặc lập công. Khải Hoàn, thái tử Phật Mã sửa lễ tạ ở đền Thanh Hóa, rồi rước thần về Thăng Long để giữ nước hộ dân. Nhưng chính sử thì lùi việc dựng miếu ở Thăng Long tới năm 1028. Theo sử thì câu chuyện bắt đầu từ một giấc mơ. Ngày 3 tháng 3, Lý Thái Tổ mất, triều thần Tôn Thái Tử lên làm vua. Ba vương Đông Trinh, Sực Thánh và Vũ Đức làm loạn, định tranh ngôi vua, sau bị Lê Phụng Hiểu dẹp tan. Trước đó một ngày, Phật Mã chiêm bao thấy một người tự xưng là thần núi Đồng Cổ báo trước việc ba vương làm loạn. Tỉnh dậy, sai phòng bị, quả nhiên, ứng nghiệm. Vì vậy, lên ngôi xong, Thái Tông phong tước vương cho thần núi chống đồng, cho làm thiên hạ minh chủ, người chủ trì việc thề trong nước, sai dựng miếu ở bên hữu, tức là phía tây, thành Đại La. Ngày 25 tháng 3, đắp đàn, cắm cờ xí, sàn đội ngũ, treo gươm giáo, đứng trước thần vị, đọc lời thề rằng, làm con bất hiếu, làm tôi bất trung, thần minh giết chết. Văn võ bá quan từ cửa đông đi vào, đến trước thần vị, cùng nhau uống máu ăn thề. Sau đó hàng năm lấy ngày 4 tháng 4 làm ngày hội thề toàn quốc. Trần, Lê đều theo lệ đó. Văn võ bá quan, ai thiếu mặt, bị phạt 5 quan tiền. Trai gái kinh thành ngày hôm ấy đi xem lễ thề, đứng chật đường, sự cho thấy là ngày hội lớn của Thăng Long thời Lý. Chống đồng và hội thề từ vua Hùng đến vua Lý. Sử nhà Lý thường giải thích việc vua dựng miếu kia, chùa nọ, chùa một cột, đền Lý Phục Man xuất phát từ những giấc mơ. Quá nhiều giấc mơ khiến người ta phải nghi ngờ sự thành thật của các vua. Phải chăng bịa đặt ra chuyện thần báo mộng là để đề cao uy thế của vua, để cột chặt thần quyền với vương quyền, dùng thần quyền phục vụ vương quyền? Đúng là như vậy. Nhưng vì sao Lý Thái Tông lại chọn thần chống đồng làm thiên hạ minh chủ và biến được lễ thề tháng tư làm ngày hội có tính chất tôn giáo của toàn quốc? Không giản đơn chỉ do một sự bịa đặt, hay đúng hơn không hoàn toàn là bịa đặt. Chống đồng là hiện vật tiêu biểu của thời đại Hùng Vương, của văn minh, Việt cổ thời dựng nước. Nhưng với thời gian, chống đồng cũng trở thành vật linh, tiêu biểu cho quyền uy xã hội của thủ lĩnh và từ đó của thần linh. Tiếng trống là biểu tượng của tiếng sấm, của lôi thần, lôi công. Chống đồng được thần thánh hóa, sơn thần, giang thần. Mặt trống được gắn tượng cóc và trống được dùng trong nghi lễ cầu mưa. Trước thời Lý, sử đã chép những núi, những đầm hồ mang tên Đồng Cổ và việc tế thần với tập tục chống đồng và ca mường, người Nam tế lễ thường. Bài từ thế kỷ thứ 8. Và cũng có những nghi thức thề bồi, một hình thức ma thuật ngôn từ, có hội thề của người như lời thề trưng chắc và có những tín ngưỡng ăn thề cá chép hóa rồng. Mùng 4 cá đi ăn thề, mùng 8 cá về cá vượt vũ môn. Phải chăng là sự tình cờ khi hội thề Thăng Long và hội ăn thề của cá chép lại trùng hợp tháng 4 mùng 4? Chẳng qua, đó cũng bắt nguồn từ một nghi lễ nông nghiệp, nghi lễ tế thần đầu mùa hạ, mùa mưa. Và chỉ có thể kết luận, đến thần núi chống đồng và hội thề Thăng Long thời Lý là do nhà Lý xây dựng tổ chức trên cơ sở phục hồi, đổi mới, thời sự hóa và phong kiến hóa một nghi thức cổ truyền của nhân dân ta từ thuở vua Hùng dựng nước. 5. Cảnh sắc thiên nhiên. Hà Nội 900 năm về trước, người Thăng Long thời ấy quan niệm đất Long Đỗ, có núi Tàn, sông Lô, sông Nhị, núi cao, sông sâu, đất bằng, rộng rãi. Núi Tàn làm án, sông Nhị làm đai cho đất Thượng Kinh là một quan niệm phong thủy. Đạo sĩ Cung Thái Thanh chuyên bói toán, phục vụ triều Lý còn khuyên vua đắp một số núi giả trong nội thành để lấy thế. Nùng Sơn làm chính điện đài, đắp thêm Tam Sơn Ngũ Nhạc, Hán Sơn, Sư Sơn, cùng với việc đắp lũy đào ngòi. Năm 1108, đắp thêm đê cơ giá để phòng lũ lụt, và thế là núi đắp, thành đắp, đê đắp đã phá được nét đơn điệu của miền bãi bằng Hà Nội, tạo nên một địa hình nhân tạo giữa cảnh sắc thiên nhiên vừa hòa đồng, vừa đối lập với thiên nhiên. Bên ngoài Đại La thành vừa là đê của Kim Thành là Long Đàm, Thanh Trì, đầy đầm hồ là Vĩnh Khang, Tử Liêm với cánh đồng bông trước cửa chùa Thánh Chúa, nay nằm giữa khu trường đại học sư phạm. Bên kia sông là Gia Lâm là Đông Ngàn, Đông Anh, rừng cây còn rậm rạp bồ đề, sâu xa và đinh, lim, xến, táu, búng báng, lộc vừng. Trong nội thành, hồ Mù Sương, Sâm Đàm vừa tách khỏi sông Nhị, mênh mông nước. Quanh bờ hồ, rừng tre ngàn, rừng gỗ tầm, rừng bàng. Sử chép, năm 1044, tháng 9, vua sai đặt cũi lớn ở Sâm Đàm, nay là thôn Tây Hồ, lấy con voi nhà của Chiêm Thành, vừa đem cống, lạp mồi, sửa voi rừng vào trong ấy. Lại chép, năm 1119, vua Ngự đến Khoái Trường, Khoái Châu, Hải Khưng để bắt voi trắng. Thế thì voi đen, voi trắng thời Lý tuy đã hiếm hoi, song cũng còn rải rác ở những dải rừng quanh kinh thành. Xin đọc thêm một câu sách sử nữa. Năm 1354, đời Trần, có con hổ đen xuất hiện trong kinh thành, khá rõ ràng về sự hiện của rừng xanh quanh Thăng Long. Nếu cần thêm, xin ghi nhận một chi tiết này nữa. Thời Lý, cuối thế kỷ thứ 11, còn có chăn hoa trườn bò trong mạn rừng voi vục. Thảng hoặc cá sấu và nhất là kỳ đà, rùa, sải còn vùng vẫy ở bến nước kinh thành. Hồ Tây đã tách khỏi sông Nhị nhưng hồ Lục Thủy, hồ Gươm, hồ Chu Tước, Bảy Mẫu, Thiền Quang thì chưa. Thuyền chiến, thuyền buồm ngược xuôi sông Nhị, cập bến Triều Đông, Đông Bộ Đầu, Dốc Huệ Nhai, có thể cập cả bến Thái Cực, sau là dãy số lẻ Hàng Đào, bến Thái Tổ, sau là phường Phục Cổ, phố Nguyễn Du, lại còn bến Thiên Thu, bến Đại Thông, nay chưa rõ ở nơi nào. Nội thành, Tô Lịch, Kim Ngưu, Uốn Khúc nối liền với hồ Gươm và hồ Bảy Mẫu, thuyền mành san sát đổ vào tận bến Giang Tân ở Mạn Nghĩa Đô, Yên Thái, nơi sông Tô Lịch nhận thêm nước sông Thiên Phù từ sông Nhị chảy vào, len lỏi qua làng La, Xuân La, nổi tiếng trồng xưa. Đời Lý Nhân Tông, sông Thiên Phù bị lấp, sông Tô Lịch cát đã bồi nhiều. Sông nhà Lý rất cố gắng nạo vét sông Tô làm trục giao thông thủy của kinh thành. Ven sông Tô Lịch mọc lên những vườn cây chiếu quả ở các cửa ô, bưởi, dừa, mơ, vải, nhãn. Năm nhịp cầu bắc ngang sông Tô, thắng cảnh Thăng Long, cầu Đông Xây Đá, Hàng Đường, cầu gỗ Thái Hòa, mé dưới nhà máy bia, cầu Cao, Thụy Khuê, cầu Tây Dương, cầu Giấy, cầu Dừa, ô chợ Dừa. Thân cao, thân dừa hòa với gỗ, đá, than, gạch, ngói, trong tay người Thăng Long đều là vật liệu xây dựng đẹp bền, nhiều dạng vẻ. Và còn cầu Yên Quyết, cống Cót, cầu Nhân Mục, cống Mọc, miền ven nội. Một Thăng Long nhiều sông hồ và một Thăng Long tuy đã có đê nhưng vẫn không tránh khỏi lụt. cho nên đã tạo ra cảnh tượng một Thăng Long nhiều thuyền bè, thuyền vua, thuyền quan, thuyền dân. Kinh thành khi lụt, đường phố phải đi lại bằng thuyền. Một Thăng Long đang xây dựng, cung điện bị sét đánh luôn. Chứng cứ khác của việc Thăng Long có nhiều cây cổ thụ tích tụ điện trời. Sử sách phát được thêm một cảnh, chẳng hạn năm 1119, xứ các cốc đa, cốc đề cổ thụ của Kinh thành có nhiều quán hàng bán nước chè tươi. Cộng với trà đình của vua bên bờ sông Nhị, quán giải khát Kinh thành vẫn đượm hồn quê. Một Thăng Long hay bị động đất, nhất là Mạn Nam, đất phường Thịnh Quang, Thịnh Hào, có năm nước toát xả hai dặm, đất xã Đàn có năm nước toát dài 7 thước, rộng 4 tấc, bể sâu không lường. Nam Thăng Long đã vậy, Tây Thăng Long, khu Ba Đình thì cho đến đời Lý Nhân Tông cuối thế kỷ thứ 11, đầu thế kỷ thứ 12 vẫn còn hoang phế, lính tráng, tội nhân tha hồ cắt cỏ ở ven thành, gánh về hàng cỏ để đưa vào cửa Đại Hưng, cửa Nam nuôi bầy voi chiến. Thế đó, một Thăng Long đời Lý, cái thiên nhiên và cái văn hóa còn quyện lẫn, còn thô phác, còn dáng vẻ quê mùa, chứ chưa hẳn như một Đông Kinh nho nhã thời Lê. 6. Khu vực Hoàng Cung. Giữa Kinh thành Thăng Long, nổi bật khu Lầu Son Các Tía, khu vực Hoàng Cung, được vây bọc bởi một dải tường thành, ban đầu đắp đất, sau xây gạch, gọi là Long Thành, Phượng Thành hay Long Phượng Thành. Thành Rồng, Thành Phượng, hai con vật trong hệ thống tứ linh. Phía ngoài Long Thành, đào ngòi ngự, nối với Nhị Hà. Theo sông Tô, ngòi ngự, thuyền vua, thuyền hoàng tử có thể chảy trôi vào đại nội. Hoàng Thành mở bốn cửa theo bốn hướng, Tường Phù Đông, Quảng Phúc Tây, Đại Hưng Nam, Diệu Đức Bắc. Tường Phù là điểm lành, điểm tốt với việc đón ánh sáng mặt trời phương Đông lại. Quảng Phúc là phúc rộng, phúc đẳng hà xa của đạo Phật từ phương Tây lại. Đại Hưng là hưng thịnh lớn, tên thành của Tùy Văn Đế khi thiên đô của nhà Hán từ Tràng An về đất Thiểm Tây. Hướng Nam là hướng đất nước của sự hưng thịnh lớn, Diệu Đức là đức sáng ngời, chống lại màu đen u ám của phương Bắc. Tường Phù, Đại Hưng là tên có sẵn trong tiếng Hán, Quảng Phúc, Diệu Đức là do nhà Lý đặt ra. Ba cửa Đông, Tây và Bắc là những tam quan, ba vòng cửa, ba lối vào, riêng cửa Nam có năm vòng cửa, năm lối vào. Trên cổng có lầu, môn lâu cũng là những khán đài của vua quan mỗi kỳ lễ hội. Cửa Đông mở ra trước chợ Đông và đền Bạch Mã, nghĩa là mở ra trước phố Hàng Buồm ngày nay, sắp con đê cũ của sông Hồng. Ngôi nhà số 8 phố Hàng Cân còn in ba chữ đại tự Đông Môn Đình và ngôi nhà 38B hàng đường còn có ngôi chùa mang tên Đông Môn Tự. Ngược con đê cũ, xuống dốc Hàng Than, Huệ Nhai là tới bến Đông Bộ Đầu, quân cảng bậc nhất của Long Thành. Hai bên đường trồng toàn hòe nên đường phố mang tên Huệ Nhai. Cửa Tây mở ra chiếc chùa một cột trên hành lang chạy dọc đường Hùng Vương ngày nay. Phía trước cửa Tây là một quảng trường thời Lý hay mở hội mừng sinh nhật của nhà vua. Một con đường kéo dài từ cửa Tây về phía Đoài Môn, cống vị trồng toàn liễu, theo điển tích Đông Hòe Tây Liễu, đó là đường Liễu Giai. Cửa Nam mở ra trước chợ lớn phía Nam và một quảng trường nơi các hoàng tử, quan liêu, nhân dân mở hội tung còn ngày Tết. Đây là khoảng chợ và vườn hoa cửa Nam ngày nay. Đường hàng cỏ nối dài cửa Nam to rộng, voi ra voi vào. Cửa Bắc mở ra trước sông Tô Lịch, tức đường phố Phan Đình Phùng ngày nay. Quán Chân Vũ mang tên là Quán Bắc Đế, thờ Huyền Thiên Đại Đế, vị thần Trung Quốc được nhập nội, canh giữ phía Bắc Hoàng Thành. Trong hoàng cung có núi Nùng, bên trên xây điện Kính Thiên. Hoàng Thành được quy hoạch làm hai khu, khu Cấm Thành là nơi vua ở, có cung Long An, Long Thủy, nơi vua nghỉ, có cung Thúy Hoa của vài trăm cung tần mỹ nữ. Nổi bật trên nền trời là một tòa lầu 4 tầng toàn bằng gỗ, các sơn son, cột vẽ rồng, hạc và tiên nữ múa, vua ở tầng 2. Quan lại, quý tộc, ngay cả Hoàng Thái Tử, nếu không có lệnh đòi, không được tự tiện lui tới Cấm Thành. Phía ngoài Cấm Thành xây dựng nhiều cung điện làm nơi vua thiết triều thính chính. Chiếm vị trí trung tâm là điện Cản Nguyên, sau gọi là điện Thiên An. Phía trước là Long Trì Thềm Rồng, sân rồng rộng lớn, nơi tổ chức hội thề tháng 10, tổ chức đấu voi, đấu hổ hay là nơi vương hầu thi tập múa võ, đá cầu, hất phết. Hai bên là hành lang dài Vũ Đông, Tây, nơi các quan chầu trực Tiến Triều. Quanh Thiên An là một loạt cung điện, nào Tập Hiền, Quảng Vũ, nào Nhật Quang, Nguyệt Minh, nào Tuyên Đức, Diên Phúc. Đáng chú ý là lầu Chính Dương, nơi đặt đồng hồ theo nghĩa đen để xem sở sắc. Và lầu Chuông Treo, quả chuông lớn, ai có việc oan khuất thì được phép lên lầu đánh chuông, vua sẽ thân nghe việc và nếu cần thì minh oan. Hoàng cung còn có chùa để vua niệm Phật và đạo quán để bói toán, cúng cầu. Cấm thành đầu thời Lý quy mô còn nhỏ, 4.700 thước chu vi, một thước bằng 31 cm, nghĩa là chưa đầy 1.5 km. Đó chỉ là nơi ở của vua và cung nữ, có một số hoạn quan hầu cận, có cung điện, có vườn hoa, vườn cây trĩu quả và một số ao hồ có bắc cầu làm nơi ngoạn cảnh. Vua Lý có một chủ trương hay, không giữ con trai nối dõi bên mình, bưng bít trong thâm cung đại nội. Vua sai làm cung Long Đức ở ngoài hoàng thành, trong khu phố phường để hoàng thái tử ở với dân mà xem xét việc dân. Vương hầu, anh em vua Lý cũng nhất thiết ở ngoài hoàng cung, phủ đệ hoặc xây trong kinh thành hoặc thậm chí ở cả các xã ngoại thành. Cung điện đều lập ngói, ngói men xanh, men vàng, phần lớn là ngói ống, có đầu bịt ngói hình rồng, hình phượng, hình hoa sen, tạo thành một diềm mái mỹ lệ trước những lầu rồng các vượng.